Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1307, hoành đao đoạt ái. Smiley, theo hắc ám đình lang chậm rãi bước đi về phía trước. Đường tu ánh mắt không ngừng ở hai bên quầy hàng trên. Lên, đảo qua, thần thức càng là bả, đem. Chung quanh phạm vi toàn bộ bao phủ, quan sát đến quầy hàng trên, lên, cùng độc lập trong cửa hàng vật phẩm, hắn đích xác phát hiện một ít ma thạch, nhưng xem đến những thứ kia về sau, hắn tức thì ý thức được, còn có càng nhiều so với ma thạch đối với hắn thứ càng tốt. Tỉ như ma hạch cùng ma tủy, mặt khác, cũng không thiếu ma quả, ma dịch. Thậm chí nhất lệnh đường tu kinh ngạc chính là, lại có người gan to bằng trời, dĩ nhiên bán ra ma đan. Phải biết rằng, ma giới gì đó, một mạch bị chính thống tiên nhân bài xích, thậm chí có chút tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp người, còn có thể mạnh mẽ đối với bán ra ma giới vật phẩm nhân đau nhức hạ sát thủ. Đường tu không phải cái loại này cực đoan người, hắn thấy. Kỳ thực ma giới cũng có rất nhiều đồ tốt, nếu như có thể hợp lý vận dụng, sở khởi đến hiệu quả so với tiên giới đồ đạc còn tốt hơn. Trương Lang một mạch đi theo đường tu bên người, mặc dù hắn không ngừng cùng đi qua chủ quán, tiệm chủ chào hỏi, nhưng hắn cặp mắt kia thần, đại bộ phận còn đều là ở đường tu thân trên, lên, dừng lại, khi tiến lên cây em chi về sau. Trương Lang rốt cục nhịn không được hỏi, ra, ngài là đang suy nghĩ cái nào ra quầy hàng hoặc cửa hàng sao? Nếu như là cái này nguyên nhân, ta kiến nghị ngài đến đại ma tôn người cửa hàng đi mua đồ đạc. Tuy là cái kia trong vật phẩm giá cả rất đắt, nhưng thứ tốt cũng là tối đa nhất toàn diện. Đường tu nói ra, dẫn chúng ta qua đi. Được rồi. Trương Lang mang theo đường tu đám người lần nữa đi về phía trước vài trăm thước, cuối cùng đứng ở nhất gia độc lập cửa hàng bên ngoài. Ánh mắt của hắn theo cửa hàng bên trong cửa tiểu nhị quét nhìn liếc mắt. Lập tức hét lên, lông hình răng cưa, đừng cho tiểu gia ta trộm gian dùng mánh lới. Quý khách đăng môn, nhanh làm cho đại ma tôn người ra ngoài đón khách. Cái kia tiểu nhị liếc mắt. Quét mắt đường tu mọi người vài lần, lúc này mới chậm rì hướng về phía bên trong kêu lên. Thập bát thúc, có khách nhân đăng môn, ngài xuất hiện bắt chuyện đi. Khoảng khắc sau, làm đường tu đám người rảo bước tiến lên cửa hàng đại môn. Liền chứng kiến một vị mập thành một cái đại viên cầu trung niên. Biếng nhác từ bên trong đi tới, cái kia đôi chỉ có một cái khe hở con mắt. Theo đường tu đám người thân trên, lên, đảo qua về sau, lập tức mới cười hỏi, chư vị muốn mua điểm cái gì? Đường tu thu hồi thần thức, bởi vì giờ khắc này trong cửa hàng, cũng không chỉ bọn họ khêu một cái khách nhân, cho nên nói ra, ma thạch, ma tủy, ma quả, ma dịch, đương nhiên, như các ngươi nơi này ma đan phẩm dai không sai, ta cũng muốn... Khách hàng lớn a, đại ma tôn người lộ ra kinh ngạc thần sắc, cười hắc hắc nói, quý khách, ngài thứ cần, đều ở đây trong cửa hàng bày, các người trực tiếp bỏ lấy, nhất sau công tác thống kê tổng giá trị, yên tâm, như các người đồ mua nhiều, ta sẽ cho các người ưu đãi, được. Đường tu tiếp nhận đại ma tôn người đưa tới không gian giới chỉ. Nhưng sau theo từng cái giá hàng đi về trước quá, nhưng sau bà, đem, từng cục ma thạch, ma tủy, còn có ma quả cùng ma dịch cất vào bên trong không gian giới chỉ. Bởi vì mỗi một chủng đồ đạc phía trên đều có dán yết giá. Cho nên đường tu minh bạch giá trị của những thứ này. Nhất sau, đường tu dừng lại ở giữa nhất góc bên rơi chỗ. Nhìn giá hàng trên, lên. Bái phòng mấy chục chai chai lọ lọ, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, một tia ý thức bà, đem, phía trên hết thảy ma đan thu sạch vào bên trong không gian giới chỉ. Đang chuẩn bị rời đi nơi này, liền bị năm bóng người ngăn trở lối đi. Các hạ, coi như là như thế nào đi nữa giàu có, cũng không cần bà đem nơi này vật sở hữu tất cả đều quét sạch chứ. Độc chướng đan, ta phi thường cần, hơn nữa đã tìm rất nhiều địa phương, mới ở chỗ này nhìn thấy, ta ra gấp đôi giá, nhường cho ta như thế nào? Cầm đầu cái kia vị đại hán khôi ngô, biểu tình hờ hững nói đạo. Đường tu lắc đầu nói ra, xin lỗi, mua trước trước phải, cái này độc chướng đan đối với ta cũng có tác dụng rất lớn, cho nên ta không thể chuyển nhượng cho ngươi. Đại hán khôi ngô đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, đạm nhiên nói ra, ngươi nên còn chưa thanh toán chứ? Đường tu gật đầu nói ra, còn không có. Đại hán khôi ngô nói ra, ngươi đã còn không có trả tiền, vậy thì không phải là vật của ngươi. Nếu là cái này ra cửa hàng đồ đạc, tự nhiên là người trả giá cao được. Ta lười động thủ đối phó ngươi, cho nên chúng ta đang ở tài phú trên. Lên, so một lần, nhìn ai có thể xuất nổi cao giá hơn cách. Như thế nào? Đường tu lắc đầu nói ra. Đã bị ta cất vào bên trong không gian giới chỉ, chính là ta sở hữu trước hết quyền mua. Trừ phi ta buông tha, nếu không thì ngươi được không đến. Tiểu tử, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Chúng ta ra thiếu gia muốn, ngươi liền nhất định lấy ra. Nếu không thì ta để cho ngươi không đi ra lọt thanh phong trở. Đại hán khôi ngô thân sau một vị lão giả, khuôn mặt nổi lên hiện ra nồng nặc sát cơ, trầm giọng quát lên. Đường tu nhàn nhạt quan sát hắn liếc mắt, lập tức ánh mắt rơi vào đại hán khôi ngô khuôn mặt lên, cười nhạt nói, cái này có phải hay không cũng là ý tứ của ngươi? Đại hán khôi ngô không nói gì, nhưng này lãnh khốc nhãn thần tắc thì nói rõ thái độ hắn. Đường tu quay đầu nhìn về phía đi tới đại ma tôn người, cười nhạt nói, ngươi muốn bán ra cho người nào? Đại ma tôn người cười khan nói, hai vị hiệp thương, các ngươi thương lượng xong về sau sẽ tìm ta trả tiền. Đường tu lần nữa nhìn về phía đại hán khôi ngô, gật đầu nói ra, ngươi đã muốn tỉ thí với ta tài phú, ta đây để ngươi mất mặt xấu hổ một lần. Một chai độc chướng đan giá trị là 80.000 tiên tinh, ta ra 800.000 tiên tinh mua, giá cả lật thập bội, ngươi có muốn hay không so với ta ra giá càng cao? Đại hán khôi ngô lộ ra một tia châm biếm, nói ra, ta ra 1.000.000 tiên tinh. Đường tu nói ra, 2.000.000, 3.000.000. Đại hán khôi ngô nói lần nữa. Đường tu khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút về sau, mới nộ nói rằng, 10.000.000 tiên tinh, ta ra 10.000.000 tiên tinh, ngươi còn dám hay không ra giá? Đại hán khôi ngô đáy mắt hàn ý đại thịnh, gắt gao nhìn chằm chằm đường tu, phảng phất là muốn bả đem đường tu nhìn thấu. Hồi lâu chi về sau, hắn mới lãnh khốc nói ra, 11.000.000 tiên tinh. Đường tu liếc mắt thì thào nói ra, hiện tại kẻ có tiền đều là ngu xuẩn sao? Loại này độc chướng đan tối đa cũng chỉ đáng giá 10.000.000 tiên tinh, ngươi dĩ nhiên nguyện ý lấy ra 11.000.000 tiên tinh, tưởng chừng như là ngu xuẩn không thể thành. Được rồi, ta cũng lười đắc tội ngươi, ngươi đã muốn, vậy hãy để cho ngươi đi. Như ngươi nguyện ý dùng 80.000.000 tiên tinh trả, ta cũng sẽ không nhiều nói. Nói xong, hắn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra độc chướng đan, đưa tay ném cho đối phương, nhưng sau lại bà đem không gian giới chỉ đưa cho đại ma tôn người. Nhìn đại ma tôn người lộ ra tức giận thần sắc, cười nhạt nói, tính tiền, ta mua đồ đạc quá nhiều, nhưng lại ở ngươi nơi đây chọc tức đầy bụng, hy vọng ngươi cho ta tới cái giá ưu đãi, nếu không thì ta không ngại đi ra bên ngoài tuyên truyền một cái nay ngày chuyện phát sinh tình. Đại ma tôn người tức giận đường tu nguyện ý làm cho đối phương 80.000.000 tiên tinh mua độc chướng đan, nhưng hắn yết giá đang ở nơi ấy, vừa mới nổi tranh chấp cũng là đường tu cùng đối phương. cho nên hắn chỉ có thể bả đem tức giận tâm tình dằn xuống đáy lòng. Theo hắn thần thức theo bên trong không gian giới chỉ đảo qua, nói ra: 6.472 vạn tiên tinh, ngươi đã mua nhiều đồ như vậy, ta liền cho ngươi cái ưu đãi. Cái kia 2 vạn tiên tinh ta từ bỏ. Đường Tu nhíu nói ra: cái này sẽ là của ngươi ưu đãi. Ngươi cảm thấy ta kém như thế điểm tiên tinh? Đại ma tôn người hừ lạnh nói: ta tâm lý không cao hứng, liền cho ưu đãi như thế điểm. Ngươi nguyện ý mua liền mua, không muốn mua cút đi. Một bên Trương Lang biến sắc, trầm nói rằng: đại ma tôn người, ta vẫn luôn rất tôn kính ngài, cho nên gặp phải khách hàng lớn, ta trước tiên liền bả đem khách hàng lớn mang tới ngài trong cửa hàng. Tính một lần, gần nhất 50 năm bên trong, ta tối thiểu cho ngài mang tới mấy trăm vị quý khách. Tuy là ngài cũng ban thưởng cho ta không ít tiên thạch, nhưng ngài kiếm càng nhiều. Vị gia này là ta phí hết lớn công phu mới kéo đến ngài tới nơi này. Như ngài bởi vì trong lòng phẫn nộ, đem ta mang tới khách nhân trận ngoài cửa, ta lập tức mang theo vị gia này ly khai, tương lai cũng sẽ không lại bước vào ngài nơi đây nửa bước. Đại ma tôn người đáy mắt hiện lên một đạo sát cơ, gắt gao trừng mắt nhìn Trương Lang. Theo tâm lý nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng cái kia lạnh như băng biểu tình mới tiêu tán không thiếu. Tức giận nói ra: ngươi cái này tiểu hỗn đản, cũng dám uy hiếp ta tới, thực sự là phồng khả năng. Mà thôi, 64 triệu, ta bả đem cái kia 72 vạn tiên tinh số lẻ cho sờ soạn. Trương Lang quan sát nhãn Đường Tu, nhìn hắn biểu tình lãnh đạm, bỗng nhiên cắn răng nói ra: đại ma tôn người, ta từ trước đến nay tôn kính nhất phải thì phải ngài. Thậm chí ngài liền là thần tượng của ta. Đã từng ta vô số lần huyễn tưởng, tương lai có thể giống như ngài một dạng lợi hại, có thể làm một vị giống như ngài một dạng thương nhân. Vị gia này mua được gì đó, so với quá khứ hơn 10 người mua đều nhiều hơn. Trong này lợi nhuận, sợ rằng lớn khiến ta khó có thể tưởng tượng. Cho nên, 60 triệu tiên tinh, như ngài có thể 60 triệu bán ra, lấy sau ta đem ta mượn hơi đến hết thảy khách nhân, tất cả đều giới thiệu đến ngài tới nơi này. Không thể, đại ma tôn người kém chút không có nhảy dựng lên, phẫn nộ gọi vào: ta những thứ này lợi nhuận cũng không đủ 472 vạn, ngươi dĩ nhiên để cho ta lập tức giảm đi nhiều như vậy. Ngươi là điên rồi sao? Trương Lang đại nói rằng: lấy về sau, ta mang tới hết thảy khách hàng, trích phần trăm ta cũng không cần. Đại ma tôn người hô hấp bị kiềm hãm, bất khả tư nghị nhìn Trương Lang hỏi: ngươi nói cái gì mê sảng đây? Tiểu tử này đến cùng là gì của ngươi? Ngươi dĩ nhiên nguyện ý vì hắn gảy mất chính mình một cái tài lộ. Trương Lang chăm chú nói ra: vị gia này là người tốt, hắn cho tiền bâu ơ của ta, nếu so với lấy trước kia những người này rất nhiều nhiều. Hơn nữa, hắn đối với ta không có răn dạy cùng hèn mọn, đối với ta loại này tiểu nhân vật, ngược lại thì đưa cho từng chút một tôn trọng. Cho nên, ta nguyện ý vì vị gia này đánh đổi một số thứ. Đại ma tôn người trầm mặc, hắn nhìn một chút Trương Lang, lại nhìn một chút Đường Tu, thật lâu mới lắc đầu than thở: mà thôi, ta cũng không kiên trì. Ta phía trước giá cả 62 triệu tiên tinh, như nguyện ý liền nhanh giao tiền, như không muốn liền lập tức ly khai. Đường Tu vỗ vỗ Trương Lang bả vai, trực tiếp lấy ra nhất miếng không gian giới chỉ đưa cho đại ma tôn người, nói ra: bên trong là 600.000 tinh tủy, còn có 2 triệu tiên tinh. Đại ma tôn người kiểm kê một phen, cuối cùng gật đầu nói ra: không sai, con số được rồi, như ngươi còn cần thứ khác, sẽ theo liền chọn đi, như không hề muốn thứ khác, hiện tại liền rời đi. Đường Tu liếc nhìn một bên phảng phất là xem náo nhiệt đại hán khôi ngô. Nói ra, Oan gia nên giải không nên kết. Chúng ta coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Cáo từ, lấy sau chúng ta có duyên cớ tái kiến. Đại hán khôi ngô trực tiếp đem mặt chuyển tới một bên. Đáy lòng cười lạnh liên tục. Hắn thù rất dai. Hắn còn nhớ rõ vừa mới bị Đường Tu mắng vài câu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.